Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, phần 75. Lần đầu, Miêu Miêu cá nhị Thẩm Kiều Ngôn. Sẽ không lại ai xử phạt đi. Giang Mộ Tình lo lắng nói, 10 phút trước Thẩm Di đến bọn họ trường học đại náo một hồi. 10 phút sau truyền khắp chỉnh sở trung học, Miêu Diệu Diệu cúi đầu. Nhìn không thấy biểu tình. Nhưng nàng gắt gao nắm chặt giáo phục tay bán đứng nàng. Nàng lòng bàn tay véo ra dấu vết cũng cảm thụ không đến một tia đau tới, thì Yêu Phàm chú ý tới. Đem nàng bóp ngón tay bẻ ra. Nói, hẳn là sẽ không. Lần này Thẩm Kiều Ngôn lại không có làm sai cái gì. Chúng ta trường học lão sư nào có như vậy không phân xanh đỏ đen trắng. Ai nói đều tin tưởng, thời gian này đoạn là Thái Dương nhất liệt thời điểm. Bọn họ ngồi ở sân bóng rổ bên cạnh. Miêu Diệu Diệu lúc này phảng phất là cái rối gỗ. Vô cảm vô giác, bọn họ lời nói nàng một chữ đều nghe không vào, Thái Hãn Vũ cũng ở. Hắn vỗ bóng rổ an ủi nói. Không có việc gì Diệu Diệu. Hắn quá một lát liền từ dậy dỗ chỗ ra tới, Mạc Kỳ ở bên cạnh nói. Người kia nói rốt cuộc có phải hay không thật sự đâu. Hắn là Thẩm Kiều Ngôn phụ thân sao? Thẩm Kiều Ngôn có thể hay không chính là như vậy? Hắn ngày thường liền rất. Thì Yêu Phàm chạy nhanh ngắt lời nói. Người khác sự cùng chúng ta có quan hệ gì? Thẩm Kiều Ngôn là lãnh đạm điểm. Nhưng cũng không phải cái gì người xấu, nếu các ngươi lấy ta đương bằng hữu. Còn thỉnh các ngươi về sau đừng nhắc lại hôm nay sự. Đặc biệt là ở trước mặt hắn. Trầm mặc Miêu Diệu Diệu mở miệng nói. Các ngươi nếu là cảm thấy Thẩm Kiều Ngôn không tốt. Tin tưởng những lời này đó. Cũng đại có thể không cùng ta làm bằng hữu thích. Một tiếng khinh thường cười, Miêu Diệu Diệu tim. Theo tiếng nhìn lại. Sân bóng rổ thượng ra tiếng nam sinh là Mao Dịch Hảo anh em. Sớm xem Thẩm Kiều Ngôn không vừa mắt. Khởi quá không ít cọ sát, nam sinh chào phúng nói. Khẳng định là thật sự. Hắn không nhận cha nhiều bình thường. Mẹ nó không cần hắn. Trong nhà rèm pha nháo đến trường học tới. Cứ nhiên còn có người che chở không cho nói. Hắn Thẩm Kiều Ngôn đủ có bản lĩnh. Nghe nói hắn ba ba còn từng vào ngục giam. Hắn cũng là cái. Miêu Diệu Diệu khí đến cả người run rẩy. Nàng cũng không biết chính mình có loại này dũng khí. Thế nhưng túm lên Thái Hãn Vũ trong tầm tay bóng rổ chiều nam sinh tạp qua đi. Ngươi lại nói một chữ thử xem. Kia nam sinh nổi giận. Giơ tay liền phải đánh người. Thái Hãn Vũ vội vàng đứng dậy. Còn không có tới kịp. Nam sinh liền bị người bóp chặt thủ đoạn. Lạnh lẽo mà hàn khí đánh úp lại. Bận tâm không đánh nhau hứa hẹn. Ở nàng trước mặt. Hắn cũng chỉ là làm kia nam sinh đau đến quỳ gối trên mặt đất ca ca. Miêu Diệu Diệu đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nhào vào người tới trong lòng ngực Thẩm Kiều Ngôn. Lạnh lùng khoảnh khắc tan rã. Trong mắt chỉ còn lại có cực kỳ hiếm thấy ôn nhu. Vỗ nàng bối nói. Miêu Miêu không khóc. Ô, ca ca. Miêu Diệu Diệu ôm hắn khóc đến phát run. Có bị lão. Lão sư trách tội sao? Ô ô, bọn họ có phải hay không nói ngươi? Hắn rời đi sao? Nước mắt dính ướt ngực hắn. Hắn trái tim cũng bị nước mắt phao hóa. Dựng nên lại nhiều thành lũy. Tựa hồ cũng rất khó ngăn cản nàng. Hắn chung sẽ vì nàng lui bước. Triển lộ ra mềm mại chính mình. Vô luận hắn tưởng hoặc không nghĩ. Nguyện hoặc không muốn. Hắn kỳ thật không tha nàng đôi mắt rơi lệ. Nhưng mỗi khi hắn gặp được cái gì, nàng luôn là khóc đến nhất thảm. Thẩm Kiều Ngôn dày rộng đại trưởng sờ sờ nàng đầu nói. Ân, đều giải quyết, đừng khóc, đi học đi, hảo. Đáp ứng thanh âm vẫn là ẩn ẩn mang theo khóc nức nở, kỳ thật nàng không nghĩ khóc sướt mướt làm ra. Vẻ, nàng biết hắn đã rất mệt. Chính là nàng chính là không nín được muốn khóc, hắn liền tính cao lãnh đạm mạc. Liền tính không yêu cùng người giao lưu. Cho dù có một thân quái tính tình cùng khuyết điểm. Kia cũng là nàng Kiều Ngôn ca ca. Che chở nàng sủng nàng. Nàng nhất bảo bối. Nàng để ở trong lòng Kiều Ngôn ca ca. Dựa vào cái gì phải trải qua này đó. Dựa vào cái gì muốn chịu bọn họ khinh nhục. Sau tan học sau, Thẩm Kiều Ngôn đẩy xe đạp xuyên hoàng hôn quỹ đạo chậm rãi bước ở trên đường. Miêu Diệu Diệu đi theo hắn bên cạnh người, nhẹ túm hắn giáo phục vạt áo, ánh nắng chiều đem người bóng dáng kéo rất dài. Chân trời cũng có đóa vân, như nhau 7 tuổi năm ấy, cực kỳ giống xõa tung kẹo bông gòn. Này phố, vừa lúc cũng là nàng 7 tuổi năm ấy tìm Thẩm Kiều Ngôn tìm không thấy mà khóc lóc thảm thiết. Cuối cùng bị Thẩm Kiều Ngôn bối về nhà địa phương, hiện tại bọn họ sẽ không xảo lúc trước giá. Lẫn nhau đều hiểu biết đối phương tầm quan trọng, cũng cam nguyện vì đối phương đi trả giá, đi nhượng bộ. Thẩm Kiều Ngôn bỗng nhiên mở miệng, các bạn học nghị luận ta, về sau đừng đi phản bác. Miêu Diệu Diệu dừng lại bước chân, cả giận, bọn họ nói đều là sai, bọn họ là ghen ghét ngươi, là xem diễn, là đối với ngươi có lẽ có bố trí. Bọn họ căn bản là không biết ngươi chịu quá cái dạng gì khổ, chính là nàng biết. Thẩm Di tới bọn họ trường học nháo, nháo đến toàn giáo ồn ào huyên náo. Một cái phụ thân, vì muốn hấp độc phiêu kỹ, chỉ là nghe nói nhi tử có tiền, có thể không để bụng nhi tử có hay không thành niên. Mặc kệ nhi tử thể diện, tiền đồ, thậm chí là chết sống. Đem chính mình hành động bịa đặt thành là nhi tử làm, nhân tính thiện có hạn mức cao nhất, ác lại không có hạn cuối. Hắn trong miệng cái gọi là quản giáo, căn bản chính là ngược đồng. Hắn không có một ngày kết thúc quá phụ thân chức trách. Âm năm độ quỳ gối cửa nhà chính là Thẩm Kiều Ngôn, bị đánh chửi đến suýt chút tàn tật chính là Thẩm Kiều Ngôn. Nhưng hiện thực là Thẩm Di chỉ bị đóng một năm liền phóng ra, không có gì có thể trừng trị hắn. Phụng dưỡng hắn lại là Thẩm Kiều Ngôn trung thân nghĩa vụ. Mà ở trường học, những cái đó các bạn học nghị luận hắn nói, ở lão sư nghiêm cấm không được thảo luận sau vẫn cứ sẽ có một ít truyền tiến Miêu Diệu Diệu lỗ tai. Thẩm Kiều Ngôn đương nhiên cũng sẽ nghe được, mặc kệ bọn họ là cố ý vẫn là vô tình. Bọn họ mỗi nói một chữ, chính là đối Thẩm Kiều Ngôn một lần thương tổn. Nàng vô pháp lấp kín người khác miệng, cũng vô pháp hướng thế giới tuyên cáo hắn hảo. Không thể một đêm lớn lên, càng không thể trở lại từ trước. Nhưng ít nhất giữ gìn nàng phải làm đến. Thẩm Kiều Ngôn xoay người cùng nàng mặt đối mặt nói, sẽ ảnh hưởng đến ngươi cùng đồng học ở chung. Hắn không sao cả làm quái gở quái loại, lại không thể liên lụy Miêu Diệu Diệu cùng hắn giống nhau, vì hắn cùng người khởi xung đột, bị kêu ra trường, bị trách cứ, bị ảnh hưởng đến người. Là Diệu Diệu, nếu một hai phải xuất đầu, cũng nên là hắn đi. Hắn Miêu Miêu không thể ô uế nửa điểm mảy may, càng không thể bị thương. Ta không để bụng bọn họ. Miêu Miêu minh bạch sao? Lại cô đơn để ý nàng. Miêu Diệu Diệu biết hắn là ở vì nàng hảo. Nàng hồng hốc mắt gật gật đầu. Ngươi cấp Thẩm Di tiền phải không? Có đôi khi Miêu Diệu Diệu sẽ cảm thấy chính mình thực vô dụng. Nàng giống như không thể giúp hắn cái gì, lại muốn trơ mắt nhìn hắn vất vả, cái gì cũng làm không đến, cái gì cũng bổ cứu không được. Kỳ thật những cái đó hết thảy cùng nàng không quan hệ, cũng không phải nàng trách nhiệm, là nàng quá mức với để ý Thẩm Kiều Ngôn, luôn muốn hẳn là vì hắn làm chút sự tình. Thiếu niên đối này tiểu khóc bao không có biện pháp, ngón cái vuốt ve nàng phiếm hồng khóe mắt. Ân, hắn sẽ không lại đi trường học. Đừng khóc, lúc ấy hắn chưa cho, mới nháo tới rồi hôm nay tình trạng này. Từ này Thẩm Kiều Ngôn cảm thấy chính mình ở phạm xuẩn, rõ ràng là kiện chỉ có thể dùng tiền giải quyết sự tình, hắn lại ý đồ phản kháng vận mệnh, đối hiện thực ôm có không thực tế lý tưởng, dùng lý trí đi cùng một cái không biết xấu hổ vô lại chống lại. Thẩm Di uy hiếp hắn, hôm nay có thể là trường học, ngày mai liền có thể là Miêu Diệu Diệu, hắn chính là cái lưu manh, không sợ chết xì ke. Nếu bị buộc đến cùng đường bí lối, hắn cái gì đều làm được ra tới. Đương không có càng tốt biện pháp khi, Thẩm Kiều Ngôn chỉ có thể lựa chọn càng ổn thỏa biện pháp, cũng là Thẩm Di lại cho hắn thượng một khóa. Đối mặt ác nhân, chỉ có thể so với hắn ác hơn càng ác, hắn sẽ không tái phạm xuẩn. Miêu Diệu Diệu bắt lấy hắn khẽ vuốt, nàng khuôn mặt đại trưởng, khuôn mặt nhỏ cọ, nhu nhu nói, ca ca, ngươi phải tin tưởng, mặc kệ ngươi gặp được cái gì khó khăn, Miêu Miêu sẽ là cái kia cùng ngươi kề vai chiến đấu người. Rất nhiều chuyện bọn họ nhỏ bé đến bất lực, ở cái này tuổi đặc biệt rõ ràng, nhưng tín nhiệm cùng làm bạn là vĩnh hằng chống đỡ. Thẩm Kiều Ngôn khơi mào môi, đem nàng lộn xộn đầu tóc sửa sang lại một chút, nói, chúng ta về nhà đi. Đối mặt Thẩm Di, hắn mỏi mệt thả chết lặng, lại chưa từng thương tâm quá. Trong đời hắn chỉ có duy nhất một lần thương tâm, là nàng 7 tuổi năm ấy nói không cần hắn, đến kia về sau. Nàng hôn môi hắn vết sẹo, nàng dẫn hắn về nhà, hồi cái kia thuộc về bọn họ ra, chỉ cần nàng ở hắn bên người. Kia đó là mọi chuyện mạnh khỏe, ngọt ngào, hai cái tiểu bằng hữu vẫn là thực ấm. Nhưng ta viết thời điểm không thể hiểu được liền khóc, hai người bọn họ chính là cho nhau nâng đỡ lớn lên. Ta đối hai người bọn họ cảm tình cũng không giống nhau. Ta kia kỳ kỳ quái quái nước mắt điểm dẫn tới ta căn bản làm không được mẹ kế QAQ, ta càng sợ ngược. Ngược văn còn không có viết ra tới đâu. Trước đem chính mình cấp ngược khóc. Nhưng ta vẫn cứ có một cái viết ngược văn mộng tưởng. Siêu cấp tưởng, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.